Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524: Chiến thần thân thể. An Lâm mang theo Tuyết Trảm Thiên không ngừng phi hành. Nơi này bạo phát kịch liệt như vậy chiến đấu, có khả năng sẽ dẫn tới còn lại cường giả, cho nên bọn hắn nhu cầu cấp bách chuyển di trận địa. An Lâm không đầu không đuôi phi hành hơn 10 dặm, rốt cục tìm được một tòa núi nhỏ. Lúc này dùng thuật pháp đánh ra một cái cực lớn cửa hang. Sau đó là thời điểm kiểm tra một chút chiến lợi phẩm. An Lâm nhếch miệng lên, vui tươi hớn hở mở miệng nói. Đối với cánh đen tộc nam nhân, An Lâm là phi thường cảm kích. Dù sao hắn cùng chim đỏ liều chết một trận về sau, đem chiến lợi phẩm đều đưa cho An Lâm. Người tốt a, cái kia cánh đen tộc nam nhân thật là một cái người tốt. An Lâm đem hắn gần nhất thu hoạch chiến lợi phẩm đem ra. Một viên tuyết nữ nạp giới, hai cái long tộc nạp giới, một cái chim đỏ không gian chữ vật vòng tròn. Luyện hóa đương nhiên là từ nghèo nhất bắt đầu, cho nên An Lâm trước luyện hóa tuyết nữ nạp giới. Kết quả hắn tại chỗ liền muốn chửi đồng. Mẹ nó, 12 vạn linh thạch, hai kiện trung giai linh khí, một miếng linh quả, còn có một cặp tạp vật. Thế giới tinh nguyên một viên đều không có. Nghèo khó hộ a, hóa thần kỳ tuyết nữ nghèo khó như vậy. Linh quả là một cái tứ phẩm băng thuộc tính linh quả. An Lâm nghĩ nghĩ, trực tiếp thưởng cho Tuyết Trảm Thiên hưởng dụng. Hắn lại bắt đầu luyện hóa hai cái long tộc nạp giới. Sau đó lại khiếp sợ, bởi vì hắn tổng cộng thu được 120 vạn viên linh thạch, 15 kiện linh khí, 20 miếng linh quả, hai cái thất phẩm tiên quả, thế giới màu vàng tinh nguyên một viên, thế giới màu đỏ tinh nguyên một viên, thế giới màu xanh lục tinh nguyên 10 cái, thế giới màu trắng tinh nguyên 52 miếng. Hai cái kia thất phẩm tiên quả tên là Bạo Long Nộ Quả, có được tăng cường thể chất, đồng thời trong thời gian ngắn gia tăng dùng ăn người chiến đấu lực bền bỉ hiệu quả. Cái này hóa thần long tộc nạp giới có tiền trình độ, có thể so với phản hư tuyết nữ tài lực. An Lâm không khỏi có chút đồng tình lên Hồng Đấu cùng Lăng Ảnh. Cũng không biết bọn hắn tràn đầy phấn khởi luyện hóa tuyết nữ nạp giới sau biểu lộ là cái dạng gì. Cuối cùng trọng đầu hí tới, hắn bắt đầu luyện hóa cái này phản hư chim đỏ vòng tròn. Đầu kia chim đỏ hơn phân nửa là trời Nam Vũ Quốc phản hư đại năng. Với hắn mà nói cũng là thế lực đối địch, bởi vậy hắn thật không có nhiều ít đồng tình thần sắc. Ngược lại một mặt mong đợi bắt đầu luyện hóa. 106 vạn viên linh thạch, 6 cái cao cấp linh khí, 21 viên linh đan, 1 viên tiên đan, 2 cái tiên quả, thế giới màu vàng tinh nguyên 2 cái, thế giới màu xanh lam tinh nguyên 9 cái, thế giới màu trắng tinh nguyên 25 miếng, còn có một cặp vật liệu luyện khí cùng còn lại tạp vật. Tiên đan là lục phẩm tiên đan, chân cương phục hồn đan, có cực mạnh tu bổ bị hao tổn thần hồn hiệu quả. Tiên quả là ngũ phẩm tiên quả, lục chuyển phượng hoàng quả, viêm hệ huyết mạch người sử dụng phục dụng, có trợ giúp cảm ngộ viêm đạo ý, đồng thời đối với sức nóng huyết mạch tăng cường cùng chiết xuất có không nhỏ tăng thêm. Cái này tiên quả đưa cho Tiểu Lan ngược lại là rất thích hợp. Ân, đi Thái Sơ cổ vực đi dạo lâu như vậy, rốt cục có đem ra được lễ vật. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, đó chính là thế giới màu vàng tinh nguyên. Đủ, chim đỏ 2 cái, long tộc 1 viên. Mình bao khỏa có 3 cái, lại thêm trước đó hấp thu 4 cái thế giới màu vàng tinh nguyên, 10 cái thế giới màu vàng tinh nguyên thu thập hoàn tất. Rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ. An Lâm ngẩng đầu nhìn trời, cảm động đến sắp rớt xuống nước mắt. Hắn thái giám nguy hiểm rốt cục giải trừ. Trăm năm thái giám có đáng sợ hay không? Làm ngươi chân chính đối mặt loại này thái giám khả năng thời điểm, làm sao có thể không đáng sợ? Tiểu Thiên, làm hộ pháp cho ta. An Lâm không kịp chờ đợi xuất ra thế giới màu vàng tinh nguyên. Bắt đầu quá trình hấp thu, Tuyết Trảm Thiên hếch lên miệng nhỏ. Trên mặt có một chút bất mãn, nhưng vẫn là nghe lời đong đưa cánh nhỏ bay đến An Lâm ngay phía trước. Cảnh giác cảm giác mặt ngoài động khẩu tình huống. Sáu cái thế giới màu vàng óng tinh nguyên. Bình quân một viên thế giới màu vàng tinh nguyên hấp thu cần nửa canh giờ. Cho nên An Lâm đem những thế giới này tinh nguyên hấp thu xong tất. Trọn vẹn bỏ ra 3 canh giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua. An Lâm có thể cảm giác được một cỗ đặc thù năng lượng tại trong cơ thể lưu truyền. Nhưng là lực lượng này hắn lại không cách nào lợi dụng. Chỉ có thể mặc cho tại thân thể vận chuyển. Quá trình hấp thu phi thường thuận lợi. Không có cái gì đột phát tình huống. Đến lúc cuối cùng một viên thế giới màu vàng tinh nguyên hút vào trong cơ thể về sau. Hắn hệ thống bắt đầu leng keng vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại bắt đầu ngưng luyện chiến thần thân thể hình thức ban đầu. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ tại trong cơ thể bộc phát. Kia bị hút vào trong cơ thể 10 cái thế giới màu vàng tinh nguyên năng lượng bị triệt để kích hoạt. Ngay tại lúc đó, hắn trong cơ thể các loại công pháp cũng bắt đầu tự chủ vận chuyển lại. Đạo pháp nguyên sấm công pháp, sen thần công công pháp, phong linh công pháp, thanh mộc trường sinh công pháp, thần dịch tạo hóa công pháp, chân hỏa vũ công pháp. Công pháp đồng thời vận chuyển là một loại gì thể nghiệm? An Lâm cảm thấy loại cảm giác này rất kích thích, rất thoải mái, có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Trước kia hắn căn bản không có đồng thời vận chuyển những công pháp này năng lực. Nhưng là hiện tại mượn nhờ ngưng luyện chiến thần thân thể quá trình. Lại có cơ hội này, hắn lúc này cảm giác vô cùng cường đại. Ngũ hành bắt đầu ngưng luyện, kim chân ý luyện gân cốt. Mộc chân ý luyện năm tạng, nước chân ý luyện máu, lửa chân ý luyện kinh mạch, đất chân ý luyện thể biểu. Ngũ hành lực lượng mỗi người quản lý chức vụ của mình nhưng lại lẫn nhau dung hợp. Một cỗ mênh mông đến cực điểm khí tức bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Tuyết Trảm Thiên bị cái này đáng sợ khí tức giật mình kêu lên. Quay người nhìn về phía An Lâm. Nhìn thấy An Lâm ngay tại mặt đất ngồi xuống, 5 loại khác biệt lực lượng ở trên người hắn sinh tức lưu truyền. Huyền diệu mà phù hợp đạo trời đất, cái này vẫn chưa xong. Gió sấm chân ý bắt đầu dung nhập An Lâm khí hải. Một trận điện thiểm lôi minh phong mưa đan xen về sau. Khí hải vậy mà bắt đầu tiếp tục khuếch trương, nguyên khí tổng lượng tiếp tục tăng vọt. An Lâm bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, có một loại phòng ốc của mình từ 80 bình biến thành trên 100 bình cảm giác thỏa mãn. Đồng thời, tu thần lực tràn vào thần hồn, để An Lâm cảm giác càng thêm cường đại. Một cái màu vàng cổ ấn trên trán An Lâm lấp lóe. Kia cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế tùy theo khuếch tán. Để Tuyết Trảm Thiên lại có một loại lúc này quỳ xuống xúc động. Chủ nhân của ta quả nhiên là mạnh nhất. Loại này cử thế vô song khí thế. Loại này không ai có thể ngăn cản vương bá khí tức. Cỡ nào làm cho người say mê a? Tuyết Trảm Thiên toàn thân run rẩy, một đôi đen lúng liếng mắt to sắp chảy ra nước đến. Cũng không biết là kích động đến muốn khóc vẫn là cảm động đến muốn khóc. Màu vàng cổ ấn biến mất, An Lâm mở ra sán như sao 2 con ngươi, thở dài nhẹ nhõm, cảm ứng đến lực lượng trong cơ thể, cười nhạt một cái nói, ta, vô địch. Tuyết Trảm Thiên cũng kích động nói, chủ nhân, chúng ta lúc nào đi ngược cái này bầu trời. An Lâm, ngoặc kép, ngươi đánh ta thử một chút. An Lâm bẻ bẻ cổ, đối Tuyết Trảm Thiên khoát tay áo. Tuyết Trảm Thiên toàn thân run lên. Chủ nhân, ta còn không có chuẩn bị tâm lý. An Lâm khóe miệng có chút co lại. Bảo ngươi đánh người cần gì chuẩn bị tâm lý. Ta không hoàn thủ. Úp, nguyên lai không hoàn thủ a. Nói sớm đi, Tuyết Trảm Thiên thở dài một hơi, bắt đầu khí thế tăng vọt. Lúc này, không đánh ngu sao mà không đánh. Tuyết Trảm Thiên hàn khí bao phủ toàn thân, hóa thành một đạo màu lam lưu quang, mang theo thế như vạn quân ầm vang vọt tới An Lâm ngực. Ầm ầm, An Lâm thân thể bị cự lực va chạm đến trực tiếp quán xuyên cả ngọn núi. Hướng về sau bay vài trăm mét, lúc này mới ngừng lại rút lui tình thế. Má ơi, đầu đau quá. Tuyết Trảm Thiên lung lay tròn căng thân thể, mở miệng phàn nàn nói. An Lâm cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn, thụ nho nhỏ thương tích. Hai mắt của hắn sáng tỏ không thôi. Nếu như là trước đó mình, dạng này bị chân lực cảnh đỉnh phong Tuyết Trảm Thiên đụng một cái, tuyệt đối là nội tạng bị hao tổn, trực tiếp thổ huyết kết quả. Mà bây giờ vẻn vẹn thụ một chút vết thương nhẹ, loại thể chất này, tại hóa thần cảnh bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại. An Lâm cầm nắm đấm cười vui vẻ. A, ta thật mạnh a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.